Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 87 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 87. Tề tụ dân bỏ đi một thời gian, sau đó quay về lò mổ trầm giọng hỏi Đường Đại Đầu Châu Trân Giá. Diệp Phàm là ai? Đường Đại Đầu thoi thóp lờ đờ mở choàng mắt ra, không nói gì. Thế nhưng Tề Thụ Dân đã thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt đó. Xem ra mày rất thông minh. Bịa đam một cái tên Hoa Kiều, sau đó đem đồ tặng cho một cảnh sát. Đợi tao ra nước ngoài, anh tao vào tù, mày đừng hoang lấy ra bán. Tính kế giỏi lắm, không ai hoài nghi nguồn gốc đồ cổ. Đường Đại Đầu, biện pháp này không phải mày có thể nghĩ ra. Thẳng thắn mà nói, anh em tao và mày đều là người bị hại. Thế nào, không muốn nói à? Hình như quan hệ giữa mày và tên cảnh sát bẩn đó tốt lắm. Ha ha ha. Đường Đại Đầu cười như ác quỷ, hết sức ghê rợn, mặt hung tợn nhìn đám người Tề Thụ Dân, mặt trợn tới muốn toét ra. Cậu ấy không phải cảnh sát bẩn, mà là anh em của tao. Chính là người lần trước ở Thịnh Đường đuổi chúng mày chạy té đái vãi phần đấy. Ha ha ha. Nói cho chúng mày biết, bố mày đây sống chán rồi, có chết ở đây cũng phải kéo chúng mày theo. Đợi người anh em của tao giết sạch chúng mày đi. Ha ha ha. Hàng trong tay anh em tao đấy, mày có gan đi mà lấy. Điều cười có chút cuồng giải đắc ý. Lý Tâm Trụ ở phía sau đá vài phát, có điều làm khuôn mặt âm u của Tề Thụ Dân sáng lên. Xem ra chúng ta tìm được chính chủ rồi. Diệp Phàm, chúng ta có thể nói chuyện được không? Ngoài cửa, Tần Cao Phong đứng gần như các bằng cào khung cửa, nhìn chăm chăm Diệp Phàm ngồi ngay đó, vì sự kiện bất ngờ làm bố trí bị rối loạn. Bốn hôm nay là ngày tổ chuyên án phân cục Tân Nguyên làm việc, ba đồng chí già cũng đã tới, nhưng bị chi đội trưởng phái tới thẩm vấn lấy tài liệu. Ngay cả Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương cũng có nhiệm vụ mới, chỉ còn một mình Diệp Phàm ngồi lì trong văn phòng. Diệp Phàm không tỏ thái độ gì, không nóng không lạnh, không vui không giận, mời Tần Cao Phong ngồi. Trong tay y vẫn là hồ sơ vụ án số hiệu 1996-0821. Vụ án tới giờ vẫn bê tắc. Tần Cao Phong xưa nay chưa bao giờ thấy khó mở lời với một người như vậy. Chi đội trưởng bảo tôi tới. Tôi biết. Cậu không bất mãn chứ? Làm cảnh sát đều có tâm lý bất mãn, cuối cùng hình như đều phải nhẫn nhục chấp nhận, coi mọi thứ như không thấy. Đây là kế hoạch của chi đội trưởng phải không? Diệp Phàm có hơi lạnh. Tần Cao Phong càng khó xử, còn khó hơn cả nếu Diệp Phàm đùng đùng nổi giận, hoặc như trước kia tìm đủ cách trốn tránh, cân nhắc rất lâu mới giải thích. Kỳ thực chuyện này không thể trách chi đội trưởng. Lý Uy đã bố trí tất cả từ tháng 12 năm ngoái, sau vụ bắt giữ đồ cổ ngày 26 tháng 12. Thấy lá gan của cậu đủ tiếp nhận mới dám giao chuyện này cho cậu. Theo Tằng Nam nói, tính toán ban đầu của Lý Uy là từng bước di chuyển tài chính của Vương Vi Dân rồi mới ra tay, cuối cùng để anh em Tề ra mất trắng. Nhưng chưa làm được thì cậu đã moi ra vụ án ngân hàng rồi, khiến toàn bộ tài chính của Tề Viên Dân và tài khoản ngân của Vương Vi Dân bị đóng băng. Lý Uy vội vã bỏ chạy, để lại toàn bộ đống hỗn loạn cho cậu. Chi đội trưởng sau khi biết chuyện từ Tằng Nam đành tương kế tiểu kế. Đội trưởng, tôi không trách ai cả. Cá đớp môi phải kiểm điểm vì sao mình mắc câu chứ không nên trách ai. Ha ha ha, tôi còn tưởng nhân phẩm bộc phát vớ được khoản tiền lớn cơ. Vậy Lý Huy đâu, ông ta đóng vai trò gì trong chuyện này? Diệp Phàm cố gắng thu thập lại tâm tình. Qua một đêm xảy ra nhiều biến cố như vậy, muốn chân tĩnh là không thể. Tần Cao Phong nghe thấy cái tên đó chỉ biết cười khổ. Còn vai trò gì nữa? Ông ta tham gia rửa tiền. Không, phải nói là ông ta thao túng toàn bộ việc rửa tiền này. Mục đích là chiếm đoạt hết tài sản của anh em họ Tề. Tôi đoán trong quá trình đó, Lý Uy phát hiện manh mối buôn lậu cổ vật, nhưng toàn bộ tiền tới từ Vương Vi Dân. Theo như điều tra sơ bộ của chi đội điều tra kinh tế, xác định tiền mà Tề Nguyệt Các chuyển đi lên tới 120 triệu, toàn bộ trong tay Vương Vi Dân. Không biết bao nhiêu bị đóng băng, bao nhiêu bị lấy. Dù sao anh em họ Tề không thu được gì, còn Lý Uy thì nợ tới 130 triệu của Hâm Long. Đen ăn đen, ông ta ăn cả của Vương Vi Dân và anh em họ Tề, ăn sạch, lừa tất cả mọi người rồi ung dung rút ra ngoài. Đúng là phong cách của Lý Uy. Diệp Phàm ngay từ đầu đã nghi Lý Uy là kẻ thao túng tất cả. Về sau bị mấy câu chuyện cảm động của ông ta đánh lừa, dần dần bỏ suy nghĩ này. Cuối cùng quanh đi quẩn lại, vẫn là ông ta thao túng toàn bộ cuộc chơi. Tần Cao Phong bổ sung. Không chỉ thế đâu, ông ta lấy cổ phần ở Thịnh Đường thế chấp, vay ngân hàng 4.200 vạn. Số tiền này không trả nổi rồi, hại thảm Đường Thụ Thanh, để lại cho ngân hàng khoản nợ xấu. Nếu ông ta thực sự đã xuất cảnh thì trong cuộc so tài này, ông ta là người thắng duy nhất. Toàn bộ những kẻ chúng ta bắt đều bị ông ta làm trắng tay. Vì tiền bối này của chúng ta, thực sự tôi không còn gì để nói. Diệp Phàm trừ thầm trong lòng, tâm kế tới mức này làm người ta bất lực. Chẳng trách người ta từng đánh giá Ngũ Thần Quang là tài hèn chí lớn. Đúng là tài quá hèn, bị người ta dắt mũi từ đầu tới cuối. Ngũ Thần Quang cứ tưởng kế hoạch của mình, thực ra là Lý Uy đã an bài không thể không theo. Cả thiên hạ bị sỏ mũi, mình giận cái chó gì. Diệp Phàm bật cười. Đội trưởng, giờ nói những lời này có tác dụng gì? Lý Uy không phải hoảng sợ bỏ trốn, mà người ta ăn bài thỏa đáng, ung dung bơ khoản tiền lớn đổi đi, thuận tiện luồn vài sợi dây dắt mũi chúng ta giải quyết vấn đề sót lại. Giờ tôi mới biết té ra chi đội trưởng của chúng ta là họ Lý chứ không phải họ Ngũ. Ha ha ha, họ gì cũng không quan trọng, không ai ép cậu đâu nhé. Tần Cao Phong đứng dậy. Diệp Phàm đứng dậy dọn dẹp hồ sơ rồi rời văn phòng. Đội trưởng, anh đừng tự lừa mình lừa người nữa. Nhà đấu giá Đại Thông, văn phòng luật sư, lại thêm vào đống người Thịnh Đường đều biết tôi là ai. Dù chi đội trưởng không giở trò thì tề thụ dân cũng nghe ngóng ra. Nhà tôi ở đó, tôi chạy được sao? Có mười mấy xạ thủ trình độ không thua kém cậu mai phục ở cửa nhà cậu và xung quanh cậu. Bọn chúng mà dám lộ diện là đừng hòng thoát. Vốn hôm nay định cùng cậu thương lượng, không ngờ cậu đoán ra trước. Này, đi đâu thế? Tần Cao Phong đuổi theo hỏi. Diệp Phàm vừa đi vừa nói. Đừng giải thích nữa, tôi phục tùng mệnh lệnh. Các anh càng bôi càng đen thôi. Tôi nghỉ ngơi một lúc, trong một ngày từ trắng tay thành phú ông, từ phú ông lại về trắng tay. Anh phải để tôi thích ứng chứ. Chuyện này ai mà chịu nổi, cả đêm tôi không ngủ đôi. Chỉ là sao lại là tôi? Chẳng lẽ vì tôi hay gây họa, thường xuyên mắc sai lầm? Hoàn toàn ngược lại, vì cậu là người luôn tác động phát triển của vụ án, vì cậu luôn đúng. Tần Cao Phong tán thưởng. Diệp Phàm, cậu thực sự là một kỳ tài. Cảm ơn, kỳ thực xưa nay tôi luôn cho rằng mình làm đúng đấy. Diệp Phàm cười dài, đi tới phòng nghỉ ngơi ở tầng 3. Không bao lâu sau, một chiếc xe thương vụ biển phổ thông chở bày 8 người thường phục đời chi đội, nhóm đầu tiên tới tiểu khu Bình An. Lại thêm một tiếng nữa, đội trùng lục dẫn mười mấy thành viên tổ trọng án chia làm 3 nhóm tới tiểu khu thủy vực Kim Ngạn. Ở trên xe, một đám cảnh sát có bề ngoài không gây chú ý kiểm tra súng, hồng tâm của bảng chỉ đường đánh dấu B18. Chi đội đặc cảnh nhận được lệnh động viên khẩn cấp, không có nhiệm vụ chính thức, rút ra một phân đội, súng đợi kho, người lên xe, chỉ đợi mệnh lệnh lên đường. Tấm lưới lớn lấy đội trọng án làm hạch tâm đã răng ra, tin tức khống chế trong phạm vi hẹp. Chưa tới thời khắc cuối cùng, cảnh sát ngoại vi căn bản không biết mục tiêu là ai. Gươm đã rút, cũng đã dương, đội trọng án im phăng phắc, vắng bóng người. Khi Dược Phàm ngáp một tiếng thức dậy thì đã là xế chiều rồi. Lim dim dụi mắt đi vào phòng vệ sinh, vặn nước đào đào rửa mặt một phen, sau đó ngáp ngắn ngáp dài đi ra, nhìn cái đầu hói láng bóng của Trần Thập Toàn ở hành lang. Chú Trần, chú dám thị thố đi à? Sợ tôi bỏ chạy sao? Là bảo vệ cậu, cái thằng nhãi này, khẩu súng trong tay tôi, từng đi làm cảnh vệ cho thủ trưởng trung ương tới thăm Đại Nguyên đấy. Quy cách của cậu cao lắm rồi, yên tâm, tôi sẽ ở trong tầm mắt của cậu, kẻ nào dám đụng tới tôi bắn bề sọ. Mặc vào đi. Trần Tập Toàn đưa tới một bộ áo chống đạn của đội trọng án khi đang ngoài chấp hành nhiệm vụ. Diệp Phàm thuận tay nhận lấy mặc vào, nói đùa. Chú Trần, chú nhìn cho đó đi nhé, chú già rồi mắt mơ tay chậm, đừng bắn nhầm tôi. À, cái thằng nhãi ranh này. Trần Tập Toàn co chân đá thì Diệp Phàm đã cười dài chạy mất. Chẳng bao lâu sau, ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, vừa nhìn cái xe ngoài cửa, Diệp Phàm bật cười. Một chiếc xe Santana già tới rụng răng, một chiếc xe kim bôi rách nát, kẹp giữa là chiếc xe 213 của mình. Ba cái xe rất bình thường, đi tới đâu cũng chẳng ai chú ý. Trên xe đều có 3-4 người mình không nhận ra. Trần Thập Toàn kéo Diệp Phàm vào chiếc 213 dặn dò một phen, như bảo phải giữ cảnh giác ra sao, phát tín hiệu cầu cứu thế nào, làm sao giữ liên lạc với đội bảo hộ. Diệp Phàm nghe mà bực mình. Cuối cùng ông ta xuống xe, nói có việc rồi đi trước. Tối nay phụ trách bảo hộ. Hai cỗ xe thong thả bám theo. 01 01 02 báo cáo. 00 về nhà thay quần áo, mọi việc bình thường. 01 01 03 báo cáo. 00 tới văn phòng luật sư đã 20 phút rồi, không phát hiện điều gì khác thường. 02 báo cáo. 00 đã tới sảnh doanh nghiệp công ty di động. 03 báo cáo. 00 lên cục công an thành phố. Liên tục thông báo quy tích hành động qua vô tuyến về phòng hội nghị tổng hợp của chi đội. Thông tấn viên đeo tai nghe điều chỉnh âm tần để chất lượng âm thanh báo cáo càng rõ ràng. Trên sơ đồ Diệp Phàm mấy chấm đỏ hoặc di chuyển hoặc ngừng hiển thị vị trí từng đội. Ngũ Thần Quảng cùng chủ nhiệm Hạ từ trên tầng xuống. Ông ta đã an nhàn 2 tháng, giờ lại có một tin tức làm thần kinh kinh động. Không khỏi khẩn trương, có điều hoài nghi hành động này. Chỉ đội trưởng Ngũ, có dụ nổi chúng không? Sao không có động tĩnh gì? Còn sớm lắm, khả năng mất 1-2 ngày, có khi là cả tuần. Đám người đó trơn như trạch, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi thôi. Vậy nếu chúng không tới thì sao? Chúng ta mất công à? Tỷ lệ bắt giữ chưa tới 50%, dùng mùa nhự thì tỷ lệ càng thấp, có điều không thử sao mà biết. Thế này đi, chủ nhiệm Hạ là lãnh đạo tỉnh, anh không cần trực tiếp ở đây, đành đổi tới chỉ đạo là được. Ha, chê tôi vướng chân à? Kìa, xem anh nói kìa. Trong phòng hội nghị thi thoảng lại có báo cáo, ai có kinh nghiệm đều biết một cuộc chờ đợi mệt mỏi dài dằng dặc sắp bắt đầu, mà nhiều khi loại chờ đợi này kết thúc bằng kết cục uổng công vô ích. Ngũ Thần Quang nhìn chấm đỏ đại biểu cho Diệp Phàm di chuyển, lòng chất đầy lo lắng. Tần Cao Phong báo cáo tình trạng tư tưởng của Diệp Phàm rất ổn định, thích hợp chấp hành mệnh lệnh. Trần Thập Toàn cũng báo cáo. Diệp Phàm tâm tình vui vẻ, tất cả bình thường. Chính vì mọi chuyện bình thường cho nên Ngũ Thần Quang mới thấy bất thường. Ông ta biết không dễ dàng khiến Diệp Phàm đi vào khuôn khổ. Thằng nhóc đó là con ngựa bất kham, không, là con sói cứng đầu mới đúng. Y chịu khuất phục à? Đó là chuyện không thể nào. Nhưng bọn họ không có lựa chọn nào tốt hơn. Nhiệm vụ của Diệp Phàm rất đơn giản. Đến giờ thì đi làm, hết giờ thì về nhà. Chỉ có điều là về biệt thự ở Thủy Vực Kim Ngạn. Y không biết chi đội còn chỉ huy công ty chuyển nhà mang ai xe đồ gia dụng tới. Từ đêm nay nơi đó không chỉ có một người ở. Chiều về nhà một chuyến, ăn mặc thật chỉnh chu, áo vest dày da, tới văn phòng luật sư nhận giấy tờ sở hữu trong ánh mắt của mọi người. Cho dù không phải là thực sự của mình, Diệp Phàm vẫn vui vẻ. Rời văn phòng luật sư lại lên cục công an, người theo dõi không biết y làm gì. Rất lâu sau có một nữ cảnh sát tiễn Diệp Phàm ra xe, té ra tiền này còn tranh thủ đi tán gái. Rời cục công an thành phố thì đã hơn 5 giờ, Diệp Phàm lái xe tới đường Kiến Thiết. Trần Thập Toàn bị y lôi đi lôi lại cả chiều, bực mình gọi điện thoại. Cậu làm cái gì đấy hả? Thấy chúng tôi đảnh đội quá à? Không ngờ uy phong sư phụ không hiệu quả, đệ tử còn trêu. Sư phụ, con mồi không sốt ruột, chú sốt ruột cái gì? Hay là chú muốn thay tôi? Một câu làm Trần Thập Toàn im luôn. Tiêu Thành Cương vừa cười khung cục liền bị ăn một cái tát. Đường Kiến Thiết, xe dừng lại, nhìn thấy kiến trúc 3 tầng, treo biển đấu giá đại thông. Diệp Phàm nghe tới nơi này rồi, lên mạng tra thông tin càng tặc lưỡi. 1 năm 4 mùa xuân hạ thu đông tổ chức 4 cuộc đấu giá lớn, đôi khi đeo danh nghĩa là từ thiện hoặc là ủng hộ thiên tai. 7 món đồ cổ Lý Uy ký gửi lấy danh nghĩa của mình ngang nhiên được đưa lên một chuyên mục trên trang web. Diệp Phàm lẩm bẩm chửi gì đó, nhìn quanh quất tà môn thật, không thấy hai cái xe bảo vệ đâu. Vừa nhìn một cái liền có điện thoại từ giao huấn. Làm gì thì làm đấy, coi chúng như không tồn tại. Mặt lão liền một lúc xác định được rồi. Cách đó 50 mét có nửa cái xe nhô ra sau thùng rác, còn xe kia ở hướng ngược lại đỗ dưới đường, có vẻ vừa bị sự cố. Làm cái nghề này đôi khi lén lén lút lút như làm trộm vậy, rất là buồn cười. Diệp Phàm mỉm cười đi vào nhà đấu giá. Hai em gái tiếp tân cười còn rạng rỡ hơn cả y, đồng loạt gặp người chào. Chào anh, hoan nghênh ghé thăm, xin hỏi có giúp được gì anh không? Chà, ân cần thật đấy. Phải thôi, người tới đây bất kể là để bán hay là để mua thì đều là đại gia lắm tiền nhiều của. Diệp Phàm thoải mái tâm tia hai em gái tươi non mướn mởn, mặt sỗ sàng lướt qua vị trí mẫn cảm. Tôi là Diệp Phàm, tìm giám đốc của các cô. Tên là gì nhỉ? Hách Thông Đạt phải không? Xin hỏi anh có hẹn không ạ? À? Cô tiếp tân có lúm đồng tiền xinh xinh hỏi. Tôi không cần hẹn, ông ta gặp tôi mới cần hẹn. Diệp Phàm hôm nay đóng vai đại gia một lần, trả lời hết sức ngông nghênh. Cô tiếp tân khó xử cười duyên. Thưa anh, không có hẹn trước chúng tôi không thể quấy rầy giám đốc Hách. Thế à? Cô không quấy rầy thì khi bị đuổi việc đừng trách tôi. Diệp Phàm ghé tới quầy trêu ghẹo. Này em gái, chúng ta đánh cược nhé. Cô thông báo tên tôi cho giám đốc Khách, ông ấy sợ hết hồn xuống ngay, tin không? Hai cô thắng, tôi mời các cô đi ăn cơm. Nếu tôi thắng, hai cô ăn cơm với tôi, thế nào? Cái trò bắt chuyện cũ đích đôi. Hai cô gái rất trẻ, nhưng xem ra tuổi tâm lý không trẻ, vẫn cười tùm tỉm không phiền. Và lại anh chàng điền trai như thế tán tỉnh, ai phản cảm cho được. Một cô gái rút điện thoại, nói vài tiếng, sau đó mời Diệp Phàm đợi một chút. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn y, tự hồ muốn tìm manh mối xuất thân của soái ca. Đợi khi giám đốc Khách béo tròn xuống, chàng trai chưa từng gặp đã cùng hai cô gái trò chuyện sôi nổi. Chẳng rõ nói gì mà hai cô gái má đỏ như hoa đào, vừa cười vừa tỏ vẻ xấu hổ, không để ý nam nhân đã nửa người bò nhòi ra quầy mà dí sát gần ngực mình đôi. Giám đốc vừa tới, hai cô gái vội thu lại nụ cười, còn giám đốc Hách không trách mắng, cười càng tươi, chắp tay nói. Luật sư Cảnh đã gọi điện tới, tôi cứ đợi mãi, không ngờ anh Diệp lại trẻ như vậy. Diệp Phàm xưa nay mặt dày mà chơi cũng điên. Người ta nhiệt tình, y càng thuận thang mà leo, khoác vai giám đốc Khách, quay sang hai em gái mà y đã hỏi được tên tuổi. Anh Tử, Tiểu Mỹ, thấy chứ, các cô thua rồi nhé, phải ăn cơm với tôi đấy, đánh đối để giám đốc Khách mời chúng ta. Anh Diệp chẳng những có nhãn quang nhìn đồ cổ, nhìn nữ nhân càng chuẩn, hai cô ấy vừa mới tới làm, nếu không tôi mai mối cho. Hách Thùng Đạt cười ha hà, làm cái nghề này quen thấy người như vậy rồi, vì sao tiếp tân hay thay mới là vì kiếm được vị đại gia thế này bao, sau đó nghỉ việc. Tới thẳng văn phòng giám đốc, nữ thư ký rót trà mời Diệp Phàm ngồi bắt chân trên ghế sofa. Người còn cách một quãng mà mùi nước hoa đã ngào ngạt, váy công sở, áo sơ mi trắng cộc tay, cúc áo hờ hững thấp thoáng tới áo lót đen. Rất trẻ nhưng mới ra trường thôi, hai cây má vẫn còn bầu bầu trẻ con, xinh xắn đáng yêu, làm người ta kích động muốn cắn một cái. Mẹ nó, mỹ nữ vốn là thứ tài nguyên hiếm, nhưng khi đạt tới cấp bậc nhất định rồi lại là thứ thừa mứa trước mắt, tùy ý vươn tay ra là có. Hách Đại Thông ngồi sau bàn làm việc cỡ lớn, trông càng giống đống thịt đung đưa trên cái ghế xoay, cười sợi lợi. Chú em Diệp, tôi xưng hô thế này có đường đột không? Cậu không ngại chứ? Diệp Phàm cười ha hả. Không không, rất tốt, nghe thân thiết, tôi thích. Giám đốc Khách, không cần quanh co đào trước đón sau, có gì nói thẳng. Hào sáng. Giám đốc Khách giơ ngón cái lên đi thẳng vào chủ đề. Cứ yên tâm gửi ở chỗ tôi, chúng ta người ngay không nói lời gian, nhân viên chúng tôi đều thành tính rồi, chắc chắn sẽ bán được vượt quá giá trong lòng cậu. Diệp Phạm thoải mái vất tay. Giám đốc Khách, tiền bao nhiêu tôi không bận tâm, mấy món đồ của tôi gửi ở đây an toàn chứ? Hách Thông Đạt một vỗ bàn, hai vỗ ngực đảm bảo. Chúng tôi có 27 bảo an, 3 tiểu đội trưởng luân phiên trực ban, một nửa là lính xuất ngũ, con dấu của Tề Bạch Thạch, tranh của Trương Đại Thiên từng gửi ở chỗ chúng tôi, ngay cả viện bảo tàng tỉnh cũng muốn chỗ này. Không giấu chú ý, tôi từng ăn cơm ngân hàng, rất am hiểu công tác bảo an. Yên tâm, mất hàng chúng tôi đền, chuyện này đã ghi trên hợp đồng. Nghe cũng được đấy. Diệp Phạm nói rõ mục đích chuyến đi. Giám đốc Khách, tôi không có ý đó, chỉ muốn tới nhìn một cái thôi. Những món đồ này do thân thích để lại cho tôi, tới 70-80 món, chỉ mấy món này chưa nhìn kỹ. Nếu anh thấy không tiện thì thôi, dù sao tôi còn muốn đưa thêm vài món tới đây. Ấy ấy, không sao. Ngọc Dung, thông báo cho bảo an mang 7 món đồ của anh Diệp tới phòng tôi. Hách Thông Đạt đã thông tình đạt lý, sai thư ký mau mau đi làm. Đúng là đất an toàn. Trong lúc tàn gẫu, nghe thấy tiếng cửa chống trộm hạ xuống, tiếp đó là tiếng bước chân của một nhóm người. Khi xuất hiện trong văn phòng, Diệp Phàm phải tán thưởng, toàn là người cao lớn tráng kiện, mặt mày từng trải phong sương, bê từng món đồ dù ở trong địa bàn vẫn cực kỳ cảnh giác, cực kỳ chính quy. Đồ đặt xuống, bảo an chưa đang gác ở cửa. Hách Thông Đạt mỉm cười đưa chìa khóa cho Diệp Phàm làm động tác mời. Diệp Phàm rất thoải mái ném cho thư ký tên Ngọc Dung mở ra. Thực sự so với những món đồ mà y hai lần thu được trong vụ án trước thì không có gì đáng nhìn. Đưa tay quệt cái đỉnh đồng nhỏ, nhìn tay biến sắc, có chút khó chịu bới móc. Rỉ quá. Hách Thông Đạt hít sâu một hơi, bị Diệp Phàm làm tức tới nổ đom đóm. Đồ đồng bị rỉ bên ngoài là chuyện tất nhiên, hơn nữa chính vì rỉ đồng thấm vào vật, văn hoa chính là điểm mấu chốt phân biệt thật giả, vị đại gia này lại xem thường. Ngọc Dung đất xứng cái tên, da rẻ như ngọc, dung mạo đẹp đẽ, cắn răng không dám cười, tâm tư giống giám đốc, tên nhà quê học đòi. Đáng tiếc, càng đáng tiếc là cái tên toàn thân chẳng có chút phong nhã nào, nhìn chằm chằm cái bình sứ tự hồ nhận ra, cầm lên chơi đùa. Giám đốc Hách, cái này là qua lăng bình phải không? Nhãn lực rất chuẩn, nói thật với chú em, làm nghề đồ cổ bao năm, chưa bao giờ thấy món đồ tốt như thế. Tới một vết nứt cũng không có, cực phẩm. Hách Thông Đạt biểu dương trái lương tâm. Diệp Phàm lại hỏi một câu ngu xuẩn. Thế bán được bao nhiêu? Chế phẩm tinh xảo thời Tống ít nhất phải 65 vạn, đấu giá càng cao hơn. Chú em Diệp, ý cậu là chỗ cậu còn có... Hách Thông Đạt cẩn thận hỏi vị không hiểu đồ cổ này. Đây là món hời, ai chẳng muốn khách hàng kiểu này, càng ngu dốt bọn họ càng kiếm. Tự xem đi, mấy món đồ này tôi chẳng thích, cổ quá chẳng còn gì đáng xem. Diệp Phàm lấy di động ra, mở mấy bức ảnh khịt mũi xem thường bảy món đồ trước mắt. Hách Thông Đạt và thư ký Ngọc Dung cùng ghé tới nhìn. Nào là món đồ khắc gỗ, lư hương, hộp sơn mài, tượng ngọc, cây san hô, mắt hai người muốn rớt khỏi tròng. Đồ do Lý Uy thu thập mười mấy năm, đồ dọa sợ chết người chứ chẳng đùa. Chú em Diệp, cậu có cả núi vàng đấy. Phải rất lâu sau, Hách Thông Đạt mới thu lại được ánh mắt tham lam, liếm cánh môi khô cong, cẩn thận dùng hai tay trả lại. Người ta thuận tay ném ra vài món đều cực phẩm, còn lại không thể giả. Thấy Diệp Phàm căn bản không thèm để ý, càng sùng bái. Đối với người sở hữu tài sản lớn như vậy mà chẳng bận tâm tới tiền, càng dễ dàng được người ta tôn kính. Diệp Phàm đương nhiên không để ý, còn mẹ nó, có phải của y đâu, để ý cái chó gì. Giám đốc Hách, lại đây. Dạ dạ. Giám đốc Hách lật đật chạy tới, đến khổ, thân hình béo như thế mà lưng phải khom lưng, cảm giác bất kể lúc nào cũng có thể ngã chúi về phía trước. Diệp Phàm đặt cái bình cạch lên bàn, khiến hai người kia thót tim. Giám đốc Hách, tặng anh cái bình này đấy. Hả? Hách Thông Đạt lảo đảo, thư ký ở phía sau ôm ngực kinh hoàng, không biết có phải Diệp Phàm đùa không, đố đít xua tay. Đừng đừng, tôi không có phúc ấy đâu, chú em Diệp, đừng đùa thế, tôi tận tâm tận lực làm việc, cứ yên 100 cái tâm đi. Xem anh kìa, tặng mà anh không dám nhận, mất hứng. Diệp Phàm dựa lưng ra sau ghế, xua tay. Thế thì thôi, tôi muốn quen vài người bạn, anh giới thiệu giúp, cái bình này là của anh, thế nào? Cái... Hách Thông Đạt nói không lưu loát nữa. Diệp Phàm rất thẳng thắn. Hai vị, tôi mù đồ cổ mà, không nhìn ra à? Tôi chẳng thèm mấy thứ này. Giám đốc Hách, đợi anh đấy. Vậy anh muốn quen ai à? Hách Thông Đạt kích động nói tía lia. Cái gì không nói, nếu là người có tiền trong tỉnh, tôi quen biết không ít. Dù không quen biết cũng có thể giới thiệu cho cậu. Mà chú em ơi, với thân phận của cậu còn phải làm quen với ai? Khi ông Diệp Hoài Ngọc về nước, lãnh đạo tỉnh phải ra mặt chiêu đãi mà. Đừng nhắc tới ông ta, bực mình. Diệp Phàm khịt mũi, căn bản không biết đó là ai, cứ mà xem thường người khác để đề cao mình là chiêu thuần thục rồi. Tôi muốn làm quen người họ Tề, tên Tề Viên Dân, có quen không? Quen, có điều bị công an bắt mất rồi. Vậy Tề Thụ Dân cũng được, em trai ông ta. Diệp Phàm đột nhiên nói tiếp. Sắc mặt Hách Thông Đạt thoáng biến đổi, sau đó lắc đầu. Ông chủ Tề không có em trai. Vậy anh đi nghe ngóng xem. Thôi vậy, cái bình này tôi không dám nhận nữa. Tề Viên Dân ở trong tay công an rồi, chúng tôi làm ăn không muốn dính dáng tới họ. Bình tốt. Diệp Phàm không thèm nghe hắn nói, cầm cái bình giá trị cả gia tài ném lên rơi xuống như đồ chơi, nhìn ánh mắt Hách Thông Đạt thấp thỏm theo dõi, chép miệng. Con người tôi cố tính hơi quá chút. Cái gì nói cho đi rồi thì không lấy về. Anh không lấy tôi chỉ còn một cách, anh biết là gì không? Không biết, đương nhiên là không biết. Hách Thông Đạt và thư ký Ngọc Dung nhìn chàng trai giàu có lập dị này, chỉ thấy cái bình bay cao quá đầu mới hiểu ra kêu một tiếng, không lao ra nhưng quá muộn rồi. Choang! Cái bình chạm đất vỡ tan nát, tức thì 4-5 bảo an ngoài cửa xông vào. Hách Thông Đạt vô hụt, mặt nhắm lại, trái tim cũng tan nát theo. Thư ký Ngọc Dung thì nhìn Diệp Phàm muôn vàn sùng bái, cái khí thế đó tự hồ của bậc quân vương coi báu vật thiên hạ như bùn đất. Đám bảo an không biết chuyện gì xảy ra, chỉ trơ mắt nhìn cái bình biến thành đống rác. Nhìn ông chủ, Hách Thông Đạt xua tay quát có phần điên dại. Ra ngoài cho tôi. Bảo an đi rồi, thư ký Ngọc Dung vội vàng đóng cửa lại. Diệp Phàm rút một cái bút, là bút ký tên của Hách Thông Đạt, viết một con số, đập tay lên, nhìn cái mặt lợn của Hách Thông Đạt. Giám đốc Hách, tôi có người bạn ở trong tay thể thụ dân. Anh biết thân phận của tôi là cảnh sát, không làm chuyện phạm pháp. Nếu không ai giới thiệu cho tôi sẽ rất tức giận. Tôi mà giận lên là thích đập đồ, ví như cái này, còn cả cái đỉnh như cái bô nước tiểu này nữa. Tôi hứng lên là đập hết, ha ha ha. Nhìn tên mù đồ cổ lên cơn thần kinh, Hách Thông Đạt miệng đắng nghét, yếu ớt xua tay, thư ký biết ý lui ra, sau đó thăm dò. Chú em Diệp, tôi là người làm ăn chính đáng, cậu đừng tưởng tôi không biết tề thụ dân là tội phạm truy nã, dính dáng đến nắn sao có kết quả tốt. Thế à, tôi là cảnh sát còn không sợ, anh sợ cái gì? Diệp Phàm lật tay như hóa phép biến nam một cái di động nhỏ. Không có theo dấu, mua thẻ sim đầu đường. Tôi không cần biết tề tụ dân là gì hết. Tôi chỉ quan tâm tung tích của bạn tôi. Muốn biết án bình an là được, dễ phải không? Nếu anh không giúp, tôi sẽ tức lắm đấy. Còn mẹ nó, tôi đập hết. Chọc điên tôi lôi hết ra cửa đập, tin không? Còn mẹ nó, đùa với tôi à? Đừng, chú em bình tĩnh. Hách Thông Đạt thấy Diệp Phàm càng nói càng giống thằng điên thì hết hồn, ôm lấy đống đồ cổ sợ y lên cơn. Diệp Phàm đẩy số điện thoại lên bàn. 10 phút, sau 10 phút nữa là tôi đập cho bằng hết, tính giờ. 1 phút, 2 phút, mặt Hách Thông Đạt biến thành gan lợn, nhìn số di động lắc đầu đi ra. 4 phút, 5 phút, Diệp Phàm nhắm mắt chơi đùa di động mới mua trong tay. Cuộc sống bình tĩnh bị 2000 vạn này làm loạn, giờ tâm tình càng bị âm mưu sau 2000 vạn làm loạn. Còn mẹ nó, lão tử đập hết, đập cho các người hộc máu ra thì thôi. Lý Uy, Tề Tụ Dân, Tăng Nam, Ngũ Tần Quảng, còn mẹ nó chứ, các người đừng tưởng bày ra cái kế nát đó thì tôi phải ngoan ngoãn nghe lời à? Đừng hòng, lão tử phá hết 2000 vạn đấy, xem các người làm gì nổi chứ. Mẹ nó, các người chơi nhầm người rồi đấy, từ giờ lão tử mới là người kiểm soát cuộc chơi này, không phải các người đâu. 7 phút rồi, 8 phút, đội bảo hộ theo dõi bên ngoài báo cáo không có gì khác thường. 9 phút trôi qua, xem ra lão tử không đập các người không sợ nhỉ. Còn bà nó, lão tử lôi ra ngoài đường đập giữa cửa cho thống khoái, càng nhiều khán giả đập càng hay, ha ha ha. Đúng giây phút cuối cùng di động reo vang, Diệp Phàm thậm chí hơi thất vọng, bình thản ấn nút nghe nhưng không nói gì. Alo, giọng nói hơi trầm mang theo cảnh giác truyền từ trong điện thoại, ý vị đe dọa rõ ràng. Tao là Tề Thụ Dân, đồ bọn tao mất trong tay mày, đừng dở trò. Tao sẽ tìm mày, kết cục của mày và Đường Đại Đầu sẽ giống nhau. Không bắt được Lý Uy, bọn mày lấy mạng mà đền. Bình tĩnh chấn định, tựa như đối thủ đã là đồ trong túi đồi vậy. Diệp Phàm hồi tưởng hình ảnh Tề Thụ Dân nhìn qua một thoáng ở Tịnh Đường, cơn giận bốc lên. Câm mồm lại, mày nghe cho rõ, tao có câu trả lời rõ ràng cho mày. Nói rồi nhấc một món đồ sứ tương đối lớn ở trên bàn, chiếc di động về phía đó đập choang, làm Hách Thông Đạt đang nhìn qua camera giám sát lại ôm đầu thét không, đồi sụ lơ xuống đất. Người bên kia điện thoại cũng giật nảy mình. Diệp Phàm đưa di động lên tai. Mày nghe rõ chưa? Đó là món đồ cổ tên Ngư Lâu Tôn, hơn 100 vạn thì phải. Vì vấn đề thái độ láo toét của mày mà thành đống nát rồi. Tao xem mày ăn nói thế nào với Tề Thụ Dân. Choáng chưa? Còn mẹ mày, mày nghĩ mày là ai? Cút xa một chút, loại chó nghe lời chủ như mày chưa đủ tư cách nói chuyện với tao. điện thoại bị cúp. Chắc chắn không phải Tề Thụ Dân. Mười mấy năm trước bị bắt thì hắn 27 tuổi, giờ trên 40, giọng này hơi non, dù cố gắng giọng có già đi nhưng không phải chính chủ. Yên tĩnh, Diệp Phàm nhắm mắt nghe tiếng động bốn phía, không thấy gì. Bảo an hẳn đã được lệnh của Hách Thông Đạt. Không có ai vào hỏi, cũng không thấy Hách Thông Đạt quay về. Tên đó khôn đấy, không có hiện trường, chối bỏ liên quan. Thăm dò, tức là mày cũng biết sợ phải không? Không cần biết đằng sau còn có kẻ nào. Cuộc chơi không nằm trong tay chúng mày đâu. Muốn chơi, lão tử thong thả chơi. Lũ chó, lần này đừng hòng đứa nào thoát. Ngoài ô, những căn nhà sập sệ bằng đất nối nhau san sát. Một màu xanh mới nhú đa ngoài ruộng. Ngô mới cao tới bắp chân, dương liễu mới trổ lá non. Một chiếc xe van bụi bặm đi trên con đường nông thôn gập ghềnh. Trên xe có tiếng tút tút phát ra từ máy điện thoại. Tề Thụ Dân ngồi ở ghế trên đột nhiên cười phá lên, đưa tay cầm lấy điện thoại chơi đùa trong tay. Đúng là hắn sai thủ hạ nghe điện thoại, nhưng kết quả nằm ngoài dữ liệu, chỉ thăm dò một chút mà mất cái ngư lâu tôn rồi, cái giá hơi đắt. Anh Dân, anh thực sự muốn nói chuyện với y sao? Đó là cớm đấy. Lên nhận lái xe nhắc nhở. Liên tục đập hai món đồ ra mấy trăm bản, có cớm nào khí phách như vậy? Tôi chỉ thắc mắc là thằng nhãi đanh này định làm gì thôi. Vì cứu đường đại đầu à? Sao y biết chúng ta làm ăn với lão Hách? Tên đó đã tìm được tới chỗ đó, chứng tỏ quan hệ với Vương Vi Dân không cản. Nơi đó trừ Vương Vi Dân, Đường Tụ Thanh Tra thì không ai biết. Còn mẹ nó, rốt cuộc thằng này là cái loại gì đây? Tề Thụ Dân tuy cười nói, nhưng trong lòng thì chấn kinh không thôi. Đối phương ra bài toán hoàn toàn ngoài dữ liệu. Hắn có cảm giác bất an, nhưng không có cách nào khác. Xe đi một vòng quanh thôn, ra đường lớn, giữ tốc độ đều đặn. Tề Thụ Dân lại bấm điện thoại. Nói đi, tìm tao làm gì? Trong điện thoại trả lời. Tao biết sớm muộn mày cũng tìm tới tao, cho nên tao giúp mày, tìm mày trước. Mày nói muốn tìm Đường đại đầu về phải không? Nếu như thế thì tao với mày có thể đàm phán. Tề Thụ Dân thăm dò ý đồ của đối phương. Không cần bàn. Bên kia nói chém đinh chặt sắt. Ta đập hai món đồ rồi, hắn không đáng giá đó nữa. Mày có bị ngu không vậy? Tao nghĩ mày chắc không ngu tới độ đó chứ. Nếu không cảnh sát sớm tóm được mày rồi. Liên tiếp bị đối phương sỉ nhục, hai mấy năm tung hoành giang hồ, bị nhãi con coi khinh, Tề Thụ Dân đâu phải thánh mà nhịn được, mặt âm trầm. Vậy mày muốn gì? Cảnh sát muốn bắt tao lấy công nhiều lắm, hình như chưa tới lượt mày. Mày là cái tá gì? Tao không hứng thú. Phân lượng của mày kém anh mày, Vương Vi Dân, Lý Huy xa lắm. Hiện trên cục không để ý tới mày. Mày yên tâm, điện thoại không bị theo dõi, tao đơn giản thôi, làm ăn, bán người cho tao. Người bên kia nói chuyện cứ như mua củ cải vậy. À, nói đi nói lại vẫn là Đường đại đầu, mày mua thế nào? Trên bàn trước mặt tao còn 5 món đồ cổ, chẳng biết bao nhiêu tiền, có điều đủ cho mày chạy rồi. Mày đừng phá đường lui thì tao cũng không chơi quá tuyệt tình. Mỗi người lùi một bước, mấy món này đều mang tên tao, không có án. Dạy cho mày một cách an toàn, tao có thể dùng hình thức trao tặng để cho bất kỳ ai. Chỉ cần lập một cái hợp đồng, tao quyên cho đại thông cũng được. Giọng phía kia không cho mặc cả bổ sung. Đống thịt nát của Đường đại đầu chỉ đáng chừng đó thôi. Xe từ từ dừng lại bên đường. Đây là ngã ba thông tới Đại Đồng, Hoài Nhân. Bên ngoài tiếng người xe ồn ào, qua lại tấp nập, không ai để ý tới chiếc xe van hết sức bình thường. Biển số xe dính bùn cũng không nhìn rõ nữa. Nơi này cũng không có cả camera giám sát. Trong xe im phăng phắc, ai nấy nghe rõ lời người bên kia. Tề Thụ Dân trầm ngâm một lúc. Nếu tao không đồng ý thì sao? Mày sẽ đồng ý. Mày biết tung tích vật bị thất lạc rồi, còn nắn thành phế vật hết giá trị. Hơn nữa mày bị truy nã, mày đâu bận tâm bị ai nhìn thấy. Tao nghĩ mày cũng chẳng coi cảnh sát đại nguyên ra cái gì. Nếu thế sao không ứng trước một chút tiền vốn đi? Tiến có thể công, lôi có thể thủ, giữ lại núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Chúng ta không oán không thù, số còn lại trong tay tao, lấy được hay không xem bản lĩnh của mày. Bên kia nói rất khó chịu. Tề Thụ Dân vẫn bình tĩnh, nhưng liền nhận đã không nén được giận, định chửi vào thì bị Tề Thụ Dân đưa tay ngăn lại. Sao tao cảm giác đây là cái bẫy? Đợi bọn tao mắc câu à? Đợi đưa Đường đại đầu về thì mày bắt trọn ổ à? Mày ngu tới mức vậy à? Bên kia cười khinh miệt. Nếu mày không biết cách thì tao dạy mày. Kiếm bừa một cái túi nhét đường đại đầu vào đấy, sau đó lái xe tới chỗ đông đúc hay bãi đỗ xe, chỗ nào càng hỗn tạp càng an toàn, không dễ bố trí lực lượng. Đơn giản nhất là ném mắt ở chỗ không người, tao nhặt về là được. Tao không sợ mày lừa tao, đống đồ cổ trước mặt tao thuộc về mày rồi đấy. Mày ủy thác ai xử trí cũng không thành vấn đề, tao coi như chưa từng thấy. Cần tao ký cái gì tao sẵn lòng. Thế nào, đủ ưu đãi chưa? Đủ, nhưng tao không tin mày. Tế tụ dân nói xong cúp máy, tắt di động, đang hiệu cho Liên Nhận lái xe về. Liên Nhận lén lén liếc mấy cái. Tế tụ dân đã nhắm mắt lại, có vẻ đang cân nhắc lời kia thực hư thế nào. Chưa bao giờ thấy tế tụ dân đau lòng như vậy. Dù thế nào, biết hàng của mình nằm trong tay hình cảnh, làm đám người bọn chúng rất lung túng. Nhưng đột nhiên có người lấy số đồ cổ trị giá mấy trăm vạn ra đổi người. Thứ này qua tay chợ đen mấy lượt, tiền không phải ít. Sức hấp dẫn rất lớn, hắn động lòng rồi. Chỉ là thấy tề tụ dân không nói gì, không dám ý kiến. Xe đi dưới con đường phủ ánh hoàng kim rực rỡ của mùa xuân. Đi hai mấy phút không có động tĩnh gì, hình như tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Diệp Phàm ngồi trên ghế sofa thư thái chờ đợi. Nhìn thấy ít nhất hai camera giám sát ở góc phòng, chắc còn camera bí mật. Ở cái nghề đặc thù này, giám sát không thể để lại góc chết. Bất kỳ mình có động tác gì cũng không thoát khỏi giám sát của chúng. Tề tụ dân chắc chắn phải xác định an toàn rồi mới gọi lại. Hắn vẫn còn thăm dò. Tên này vô cùng cẩn thận, vô cùng kiên nhẫn. Đó là phán đoán đầu tiên của Diệp Phàm. Rất khó chọc giận, khó làm hắn mất bình tĩnh. Đường đại đầu rơi vào tay tề tụ dân, thêm vào thù oán cũ ở Thịnh Đường, bọn chúng cả cảnh sát còn dám giết người bịt miệng, nói gì tới một tên lưu manh. Cú điện thoại kia không gọi tới thì đường đại đầu chết rồi. Đối với con quỷ xui xẻo ấy, Diệp Phàm luôn cảm thấy số mệnh hai người có nhiều chỗ tương đồng, đó là bị người ta thao túng. Từ thao túng phú quý sang hèn tới thao túng sinh sát, Diệp Phàm không cam lòng. Vì thế hôm nay y làm việc mình muốn làm và từ chối làm việc mình không muốn làm. Đường đại đầu, nếu anh còn sống trở về, tôi sẽ đích thân làm cho anh một bữa thịt chó, cho thằng ngốc nhà anh biết thế nào mới là mỹ vị thật sự. Về đi, con anh đang đợi đấy. Diệp Phàm nắm chặt di động trong tay chờ đợi. Bề ngoài thì ung dung, kỳ thực lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Điện thoại bị nắm tới nóng lên, chỉ sợ mình nói một câu sai lầm đẩy đường đại đầu vào thế vạn kiếp bất phục. Cũng sợ bị hắn người ra có chút gì khác thường trốn mất. Như vậy cả đời này mình đừng hòng yên thân. Không những thế, người nhà cũng không được an toàn. Có tiếng di động reo, Diệp Phàm giật mình. Nhưng không phải là di động trong tay, thì đã bất chi bất giác đã ở trong này gần một tiếng. Người khác ngoài sợ có biến, lại không dám tùy tiện xông vào, sợ vô tình làm hỏng việc. Tiêu Thành Cương gọi điện thoại hỏi, bị Diệp Phàm đang nóng lòng chửi một trận. Y là nhân vật chính của vở kịch này, tuy chi đội dàn dựng nhưng diễn thế nào là ở y. Lại có tiếng chuông điện thoại, lần này là số điện thoại chỉ một người biết. Hít sâu một hơi, lòng nhẹ đi một nửa. Hắn còn gọi tức là đường đại đầu còn hy vọng. Đặt điện thoại lên tai, chỉ có tiếng thở của hai bên, không ai nói trước. Rất lâu sau mới có giọng hơi khàn khàn của tề tụ dân truyền tới. Tao có vấn đề chưa hiểu, sao hàng lại ở trong tay mày? Giữa chúng ta không có cơ sở để tin tưởng nhau, tao chẳng việc gì phải trả lời mày. Tao nói liệu mày có tin không, huống ngộ tao có thể bịa ra cả trăm lý do để giải thích với mày. Ví như tao tha cho Lý Uy một con đường sống, tiền ăn vét được đã đủ sống rồi, nên thứ không xử lý được này hắn đẩy vào tay tao. Lúc đó tao còn chưa biết là khoai nóng. Ở mặt này mà nói, còn bà nói chứ, tao cũng là người bị hại. Diệp Phàm nửa thật nửa giả trả lời. Giờ rõ rồi, hắn muốn tao với mày trừ khử lẫn nhau, loại bớt nguy hiểm cho hắn. Được, tao tin mày. Hàng trong tay mày, thế là tốt. Tao đang lo tìm mày thế nào thì mày tìm tao rồi, không sợ tao giết à? Tề tụ dân giọng bình ổn, đây mới là lão đại, không cần gằn giọng lên gân như kẻ đóng giả vừa nãy, hơi hợt nói cũng đủ uy. Tao biết mày dám, nhưng mày muốn cũng chẳng làm được. Mục tiêu của mày không phải là tao, mày không muốn chuốc thêm kẻ thù, mà nói không chừng chúng ta còn có thể làm bạn ở phương diện nào đó. Mày muốn lấy hết hàng về, được thôi, không cần uy hiếp. Chúng ta ngồi xuống giao dịch với nhau như thế này, không phải tốt à? Phải rồi. Thuận tiện hỏi một câu, trăm cân thịt kia có bán không? Người mua đủ thành tâm đấy. Nói xong câu này, Diệp Phàm gần như nín thở. Xong. Điện thoại ngưng bật, bên kia cúp máy không có chút dấu hiệu nào báo trước. Diệp Phàm từ từ thở ra, người hơi ướn về phía trước, ngồi một tư thế quá lâu, toàn thân tê mỏi, vặn mình mấy cái. Cho di động vào túi, lúc này mới nhìn căn phòng toàn mảnh vỡ. Không lâu sau có tiếng gõ cửa, Hách Thông Đạt và thư ký Ngọc Dung đi vào, nhìn đống đổ nát mà xót xa không nói lên lời. Tuy đã thấy qua màn hình theo dõi, lúc này chứng kiến vẫn là phen cảm xúc khác. Hách Thông Đạt sợ rồi, biết đây là loại người mình không chơi nổi, khom lưng xuống, khum núm cẩn thận hết mức. Anh Diệp, lần này tôi tổn thất nhiều công sức, nhưng mà không tìm ra ai quen biết hai tên đáng bắn bỏ của Tề gia, anh xem tôi không giúp được nữa, xin lỗi, hết sức xin lỗi. Hết cách, cho dù bắt tên này cũng khó tra ra chỗ Tề tụ dân được, huống hồ người liên lạc với hắn còn chưa chắc đã là Tề tụ dân thật. Diệp Phàm đứng dậy. Ông chủ Hách, hôm nay anh làm tôi rất tức giận đấy, nếu tới muộn một chút e chỗ này không còn lại gì đâu. Tại tôi cả. Anh Diệp, chỗ này chúng ta xử lý ra sao? Hách Thông Đạt nhìn số đồ cổ trên bàn, vừa rót vừa tham lam. Chuyện nhỏ như vậy mà hỏi tôi à? À phải, để cho anh số điện thoại văn phòng của tôi, mở máy 24/7, rảnh rỗi gọi điện cho tôi. Tôi cho anh thấy thế nào là sưu tầm đồ cổ thực sự. Mấy món đồ nát này anh xem mà xử lý, làm xong gọi báo cho tôi một câu là đủ, tôi không ý kiến gì hết. Diệp Phàm viết số điện thoại của mình đưa cho Hách Thông Đạt, sau đó nháy mắt với thư ký Ngọc Dung, được đáp lại bằng cái liếm môi và ánh mắt ám muội. Mẹ nó, giờ mình lôi em gái này sang phòng bên cạnh chơi luôn cũng không thành vấn đề. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, Diệp Phàm xưa nay không phải người tùy tiện, thoải mái vẫy tay tạm biệt. Bảo an lúc này mới chạy vào, cẩn thận cất 5 món đồ cổ còn lại đi. Hách Thông Đạt và thư ký vội vàng đuổi theo Diệp Phàm, tiến ra tận ngoài đường, đến khi y lái chiếc xe rẻ tiền mất hút. Đấy gọi là phong cách, người ta đập món đồ trị giá gấp cái xe cả chục lần cơ mà. Nửa tiếng sau, ở một bãi đác ngoài ô, Tôn Nhị Dũng mơ hồ xòa trụ sau một hồi đào bới, cuối cùng tìm thấy một cái túi da ở trong là đường đại đầu, không khác gì miếng thịt thối bị người ta vứt đi, chỉ còn thoi thóp. Cả đám người vừa kêu vừa khóc hoảng hốt đưa người tới bệnh viện. Không ai chú ý cách đó không xa, nóc nhà máy xử lý rác có người theo dõi qua kính viễn vọng. Tiếp đó có chiếc xe lặng lẽ bám theo sau đám người đó. Mà ở một phương hướng khác, Tề Thụ Dân cũng đứng ở lưng chừng núi, nấp sau bụi cây đậm đạp, nhìn lo mồ bọn chúng ẩn nấp. Điện thoại gọi tới, báo một câu: Anh Dân, không có cớm, chỉ có một đám lưu manh. Anh Dân, thằng đó cũng có chữ tín đấy chứ. Liên Nhận có chút hí hửng, lúc này chỉ còn hai người họ chưa rút, sợ bị người ta đánh trở tay không kịp. Nhưng người đã được đưa đi nửa tiếng, nơi này vẫn yên tĩnh như cũ. À, cảnh sát Bần thường có chữ tín hơn cảnh sát thường. Bảo ông chủ Hách tranh thủ tra xem rốt cuộc thằng đó là loại gì, dám làm chuyện này, có thể coi là đồng đạo với chúng ta, không phải là người thường. Hai người vừa nói chuyện vừa men theo đường núi quanh co đi xuống. Lúc này trời đã tối, nhưng hai bóng người đi trong đêm không cần đèn đuốc vẫn hết sức mau lẹ, chẳng mấy chốc hòa vào bóng đêm. Đi đường cẩn thận chút, Nhị Dũng, mơ hồ chăm sóc anh ấy cho tốt. Diệp Phàm ném một cái túi lên ghế phụ lái. Đây là xe cấp cứu, tốn không ít tiền để thuê, lại phải đút kha khá. Bác sĩ thấy phù hiệu cảnh sát mới đồng ý chuyển viện. Mơ hồ và Tôn Nhị Dũng cùng lái xe bệnh viện lên đường. Đường đại đầu vừa mới phẫu thuật xong, nằm trên giường cấp cứu. Thương thế không quá nặng, nhưng trông vô cùng kinh khủng. Chân trái bị gãy vụn, không thể phục hồi, chưa phải cưa đi là may. Toàn thân bị bỏng không sót chỗ nào, mặt không còn ra người, đang bị gãy vài cái, da thịt ở cổ tay loét hết, nhìn thấy cả xương trắng, mắt sưng húp không nhận ra được là ai. Anh Đường, mạng anh là được nhặt về, từ giờ trở đi anh không nợ ai hết, đừng bán mạng cho người ta nữa. Dưỡng thương xong cùng Phi Phi kết hôn, sinh con, sống yên ổn đi, đừng để cô ấy đợi nữa. Loại khốn kiếp đáng chết như anh kiếm được cô gái một lòng một dạ như thế là phúc mấy đời rồi đấy. Xem tôi này, muốn có một cô gái như vậy còn chẳng có. Diệp Phàm nắm bàn tay Đường đại đầu đã hôn mê chẳng còn nghe thấy gì, nước mắt kém cỏi cứ vậy rơi xuống, quệt mấy lần mới hết. Nhảy xuống xe, nhìn theo rất lâu, ngửa mặt lên trời kêu dài một tiếng đầy phẫn uất. Cách đó không xa là hai tổ bảo vệ theo suốt cả buổi chiều. Vậy mà không biết Diệp Phàm làm cách nào mang Đường Đại Đầu bị bắt cóc về ngay trước vành mắt của bọn họ. Tình hình báo về cho chi đội trưởng. Chi đội trưởng nổi cơn lôi đình, mấy lần quát tháo đưa Diệp Phàm về tra hỏi. Nhưng nhìn y đứng trong đêm gào thét như con thú hoang bị thương, không ai dám đi đâu, cứ lặng lẽ đợi trong đêm tối. Nói đi, chuyện buổi chiều là sao? Cậu ở trong nhà đấu giá Đại Thông gần một tiếng, hai món đồ cổ bị vỡ, rốt cuộc là thế nào? Làm sao tìm được Đường Thụ Ngư? Gà tàn trước mặt Ngũ Thần Quang đã đầy tới chăn cả ra, nhìn chăm chăm Diệp Phàm. Thằng nhãi đó ngồi nãy giờ không nói gì, không có vẻ đột tè của người phạm lỗi, thản nhiên như không, khiến ông ta không kìm được phải bỏ qua cái thủ đoạn gây sức ép tâm lý, vỗ bàn hỏi trước. Tôi đập vỡ hai món đồ cổ, sau đó còn năm món, thế là Đường Đại Đầu về. Diệp Phàm móc túi ném bộp di động lên bàn. Trong cái máy này có ghi âm cuộc nói chuyện với Tề Thụ Dân, chú nghe là hiểu. Cái gì? Cậu nói chuyện với Tề Thụ Dân? Làm sao có thể? Sao cậu tìm được hắn? Đội trưởng Lục há hốc mồm, chấn kinh không khác gì thấy nghi phạm. Cảnh sát toàn thành phố, toàn tỉnh huy động hàng nghìn người còn không thấy bóng dáng Tề Thụ Dân, sao có thể chứ? Tôi chẳng cần tìm, vì tôi biết trong đội có nội ứng ở Đại Thông, sẽ có kẻ tìm hộ tôi. Diệp Phàm không nhiều lời, bật ký âm ở điện thoại lên, nhắm mắt lại, không thèm quan tâm phản ứng của người khác, y cũng muốn nghe lại xem có bỏ sót gì không. Phòng im phăng phắc, chỉ có cuộc trò chuyện sặc mùi giang hồ của một cảnh sát và một tên tội phạm bị truy nã. Ngũ Thần Quảng, Đôi Trùng Lục cùng với Tần Cao Phong khoanh tay đứng dựa vào tường cách đó không xa, im lặng lắng nghe. Đoạn ghi âm đã kết thúc, Đôi Trùng Lục vội vàng hỏi nghi vấn trong lòng nãy giờ. Diệp Phàm, làm sao cậu biết có đội ứng của đội ở Đại Thông? Chị đội trưởng vừa nói cho tôi đấy thôi. Diệp Phàm cười nhếch mép. Chỉ biết đồ cổ vỡ mà không biết vì sao bị vỡ, như thế nội ứng hẳn ở trong số bảo an đúng không? Nếu là nữ thư ký thì đã biết vì sao bị vỡ rồi. Bừa bãi, cậu tự tung tự tác quá rồi đấy. Ngũ Thần Quảng có chút bẽ mặt. Sao ngờ một câu nói vô tâm của mình để lộ bí mật lại còn bị xem thường, chỉ mặt Diệp Phàm. Cậu có biết cậu làm hỏng cơ hội bắt giữ một tên tội phạm nguy hiểm rồi không? Chị đội trưởng, mọi người không bắt nổi hắn đâu. Diệp Phàm vừa không thấy đội trưởng Lục đang đánh miệng trong bình bảo đừng cãi, cứ như cố tình chọc tức Ngũ Thần Quảng. Chú không nghe thấy tiếng gọi xe trong điện thoại à? Tề Thụ Dân đang ở trong xe, hắn nói chuyện trong quá trình di chuyển, chỉ cần có chút bất thường là trốn ngay. Bởi vì cuộc nói chuyện diễn ra ở Đại Thông, nơi hắn xác định là an toàn mới có thể tiến hành. Nếu ở chỗ khác thì tôi biết số của hắn cũng chẳng thể nói chuyện. Tề Thụ Dân đã bị bắt vào tù 3 lần, ý thức chống điều tra cao lắm. Loại người này mà chú hy vọng dựa vào định vị điện thoại để bắt à? Tên này thông minh, to gan nhưng làm việc cực kỳ chu toàn. Trước kia tôi cứ cho rằng anh hắn Tề Viên Dân là người đứng đầu tổ chức tội phạm này. Nhưng giờ xem ra sai rồi, vai trò của tên Tề Thụ Dân luôn ẩn trong bóng tối này có khi còn lớn hơn. Đội trưởng Lục không quan tâm vai trò Tề Thụ Dân thế nào, lên tiếng bảo vệ quyền uy của chi đội trưởng. Vậy thì cậu phải báo cáo về với đội chứ. Tần Cao Phong không nói gì, chỉ âm thầm xem sự thể phát triển. Lại ném cho chi đội trưởng vấn đề khó xử, không thể nói Diệp Phàm đúng, cũng không thể nói là y sai. Nghĩ tôi cũng chỉ thấy buồn cười, chi đội trưởng dùng số đồ cổ dụ đắn khỏi hang, không ngờ Diệp Phàm càng trực tiếp hơn, đập hai món đồ, thế là nghi phạm lộ diện, giờ thì khẳng định được Tề Thụ Dân vẫn còn ở trong nước. Tôi không cãi nhau với cậu. Ngũ Tân Quang lại châm điếu thuốc nữa. Sớm nhận ra bất thường rồi, Diệp Phàm không phải loại ngoan ngoãn nghe lời khác an bài. Chuyện đập vỡ đồ tôi tính sổ với cậu sau. Năm món đồ còn lại cậu ngầm cho phép Đại Thông bán, không phải cung cấp tài chính cho Tề Thụ Dân chạy à? Chẳng may hắn ôm số tiền này chạy thì sao? Tuyệt đối không có chuyện đó. Diệp Phàm khẳng định chắc chắn 10 phần. Nếu là một tên tội phạm vặt thì còn có thể, nhưng Tề Thụ Dân không thể coi như người thường. Tôi nói lại lần nữa, đừng coi hắn là tội phạm thông thường, trí tuệ của hắn cao hơn đại đa số chúng ta. Và lại hắn thua tới đỏ mắt rồi. Chị đội trưởng, chú thấy con bạc nào thua tới đỏ mắt, thắng lại ít tiền lẻ là vội vàng rút lui chưa? Ừ, có lý. Ngũ Thần Quang quên cả nổi giận với thứ chuyên gây đắc tối này, trầm tư tính toán lại kế hoạch. Diệp Phàm tăng thêm sức nặng cho ý kiến của mình. Tôi cho rằng hắn ở lại Đại Nguyên còn có mục đích khác. Sự kiện lần này xảy ra quá đột ngột. Tôi cá anh em chúng không thể ngờ qua một đêm từ phú ông biến thành ăn mày. Chênh lệch tâm lý quá lớn. Một mặt hắn muốn báo thù, một mặt khác hắn còn ảo tưởng vãn hồi thế cục. Không có chuyện hắn mang hành trang chống cuống cuồng bỏ trốn đâu. Không ai nói gì, có vẻ chưa tin. Diệp Phàm nhìn ba vị đội trưởng trầm tư mà chửi thầm. Còn mẹ nó, loại chênh lệch tâm lý này y cũng vừa trải qua, tất nhiên là hiểu hơn họ. Ngũ Thần Quang đi thuốc liên tục, đánh mắt với Tần Cao Phong. Tần Cao Phong biết ông ta không thể bỏ thể diện xuống để hỏi kế Diệp Phàm, nên lên tiếng. Vậy tiếp theo cậu tính làm gì? Phương châm lớn không đổi. Số đồ cổ Lý Huy để lại chính là mồi nhử tốt nhất. Không biết giá trị bao nhiêu, nhưng hai món đồ đủ khiến chúng động lòng. Huống ngộ là mấy chục món. Suy nghĩ này rất đúng, nhưng mà phương pháp thì không đúng. Nếu ván đã đóng tiền rồi, Diệp Phàm nói thẳng ý tưởng của mình ra. Sai ở chỗ nào? Là vì theo dõi và mai phục quá bài bản sách vở, không cân nhắc tới tâm thái của tề thụ dân. Thứ nhất, hắn là tội phạm truy nã, không thể công khai lộ diện. Kéo bao nhiêu người theo tôi như vậy chỉ phí công. Chẳng may hắn phát hiện ra là cạm bẫy thì tôi càng nguy hiểm. Nhìn toàn bộ quá trình gây án của hắn, có thể thấy hắn thích đột kích bất ngờ, một đòn giành phần thắng. Lần trước chi đội trưởng vào tỉnh chẳng phải giám sát Đương Đại Đầu à? Hắn nhảy thẳng vào thịnh đường có ai biết gì không? Lúc đó hắn chưa bị truy nã, hiện hắn càng cẩn thận hơn. Thứ hai, tiểu khu thủy vực Kim Ngạn bố trí camera giám sát khắp nơi, lực lượng bảo an hơn 100 người, đội ngũ đó không thua kém hiệp cảnh của chúng ta. Cho nên dù biết tôi ở đó, hắn cũng không tùy tiện tới. Mai phục là vô nghĩa. Quân ngộ nơi đó có hai lớp cửa chống trộm, một cái còn có mật mã, trừ khi hắn dùng thuốc nổ. Thêm vào điều thứ ba, thân phận của tôi là cảnh sát, còn là hình cảnh mang súng, với hắn mà nói càng khó giải quyết. Với thủ pháp nhất kích tất thắng của hắn, căn bản không tùy tiện ra tay, mà khi đã ra tay là lúc chúng ta không thể đề phòng. Cái tên này mặc dù chuyên gây họa, nhưng đầu óc thì hơn người. Nói một lúc làm Ngũ Thần Quang thoái chí. Dù sao tề thụ dân đã thoát vài lần rồi, đâu dễ đối phó. Ha ha ha, những điều này chi đội đều đã nghĩ tới rồi. Cậu nói đi nói lại, mục tiêu cuối cùng vẫn là đồ cổ. Chi đội trưởng bố trí như vậy là nghĩ tới an toàn cho cậu. Loại chuyện này quan trọng nhất là kiên nhẫn. Chúng ta cắm chốt theo dõi nửa tháng một tháng là chuyện thường thấy. Chỉ cần đừng ép hắn thì không lo chó cùng rứt dậu. Đội trưởng Lục vừa nói đỡ chi đội trưởng, ngầm trách móc Diệp Phàm không biết điều. Thế à, vậy hắn phái mấy thằng thủ hạ ra thì sao? Anh dùng chừng đó người đi bắt đám tôm tép, lúc đó hắn không chạy à? Diệp Phàm hỏi lại làm đội trưởng Lục câm luôn. Tần Cao Phong mỉm cười, dùng khẩu khí ôn hòa hơn hỏi. Cậu còn chưa trả lời, cậu tính làm gì? Đúng lúc này có chuông di động, Diệp Phàm lấy ra xem, không nhận mà đặt lên bàn hội nghị mặc cho điện thoại reo. Đó là ý định của tôi. Tề tụ dân hoàn toàn không biết gì, thậm chí hắn còn không rõ đồ cổ là thật hay giả. Cho nên hắn thông qua người bề ngoài không liên quan thăm dò, giống như cú điện thoại buổi chiều. Nói không chừng phải thăm dò rất nhiều lần, sau đó tìm cách giải quyết tốt nhất. Đây là lần thăm dò đầu tiên. Đây là điện thoại của ai? Đội trưởng Lục tò mò. Chuông đã dừng, máy không hiện tên là số lạ. Hai khả năng, một là Hách Thông Đạt, hai là thư ký của hắn. Bóng tròn bạn bè của Diệp Phàm không lớn, hiện đã 22 giờ, giờ này nếu là điện thoại lạ thì gần như có thể đoán ra. Chi đội trưởng, nếu chú cấp quyền tôi có thể kiến lập liên hệ. Lần này lại bị cướp mất quyền chủ động. Ngũ Thần Quang biết dùng quyền uy chi đội trưởng với thằng nhãi này là vô nghĩa, lúc này còn có thể nói không à, phất tay. Gọi lại đi. Nói có phần bất đắc dĩ. Kế hoạch này ông ta chỉ thuận nước đầy thuyền, nhưng không ngờ bị Diệp Phàm tương kế tiểu kế. Diệp Phàm không ngồi im nhúc nhích, khoanh tay dựa lưng vào ghế. Không cần biết là ai, sẽ gọi lại thôi, không cần gấp. Tôi nghĩ là em gái thư ký, dùng nữ nhân luôn hiệu quả hơn. Đợi mấy người kia sốt ruột, di động lại reo vang trong phòng hội nghị yên tĩnh. Diệp Phàm cứ để chuông đổ một lúc lâu rồi mới ấn nút nghe. Tiếp đó, quả đúng như Diệp Phàm dự đoán, có giọng nữ đôi chút nũng nịu truyền ra. Alo, có phải anh Diệp không? Bận cái gì thế? Sao nửa ngày mà không nhận điện thoại? Có nhớ tôi là ai không? Giọng mũi kéo rất dài, nghe như mèo kêu đêm, làm mấy người Ngũ Thần Quang sờn gáy ốc. thế chưa là gì so với Diệp Phàm. Câu trả lời của y càng khiến người ta dạ dày nhộn nhạo. Ây chà, ai thế? Tiểu Ngọc hay là Dung Dung? Sao ngọt nhạt thế, anh có biết em không? Diệp Phàm ấn loa ngoài, cười bò hẳn ra bàn nói. Đáng ghét, đâu đang biết người ta là Ngọc Dung, cố ý không nhận điện thoại. Ai nói thế? Chẳng phải anh bội vàng nhận điện thoại đây sao? Ngọc Dung, anh mới chỉ biết tên em, còn chưa biết họ là gì đấy. Không nói đâu, anh đoán xem. Cứ như đôi giàn phù dương phù đang gạ gẫm nhau, cái mặt già của Ngũ Thần Quảng đen gì. Lục Kiên Đình che miệng sợ cười ra tiếng. Tần Cao Phong cúi đầu cắn răng. Không nói cho anh à? Vậy mai anh tìm giám đốc khách hỏi là được. Tốt quá, vừa vặn giám đốc khách muốn mời anh một bữa cơm, không biết anh Diệp có nể mặt không? Hạch béo mời có gì hay mà đi, không đi. Bên kia hờn dỗi trách móc lại kèm nai nỉ, cực kỳ thỏa mãn tự tôn nam nhân. Này, đừng làm khó người ta, giám đốc khách bảo em mời anh đấy, nếu không mời được người ta mất mặt lắm. Diệp Phàm híp mắt ngả ngớn cợt nhả. Mời em có đi không? Em mà đi thì anh đi, anh mời cũng được. Đương nhiên rồi, giao hẹn vậy nhé, mai em tới tìm anh. Tới bây giờ cũng được. Thật đáng ghét. Tiếp đó chẳng còn gì nữa, hoàn toàn là nam nữ trêu ghẹo nhau. Với Diệp Phàm mà nói, đóng vai quân tử khiêm nhường mới khó, đóng vai lưu manh háo sắc thì dễ dàng hết sức. Bằng vào khí thế coi tiền như rác của y, chắc chắn đã bắt được trái tim của cô thư ký rồi. Điện thoại kết thúc, ba người kia đều dùng ánh mắt nhìn nghi phạm để nhìn Diệp Phàm. Khỏi phải nói, cảm giác y làm lưu manh thì hợp hơn làm cảnh sát. Diệp Phàm ngồi thẳng lên, chỉnh cổ áo, nhìn lại ba vị cấp trên, không nói gì hết. Ha ha ha, cậu làm cái việc này có vẻ chuyên nghiệp quá nhỉ. Ngô Thần Quảng mãi lâu sau bật cười nói một câu, thấy Diệp Phàm vẫn dửng dưng, biết trêu y là vô nghĩa. Tiếp theo thì sao? Ăn cơm thôi, đây là viên đá dò đường, số đồ cổ đó không chỉ tề thụ dân, đoán chừng Hách Thông Đạt cũng thèm rồi. Chuyện này đã bắt đầu là không dừng lại được nữa rồi, không bằng dứt khoát để tôi làm. Bọn chúng đều tin tôi là cảnh sát bẩn, đợi chúng xác định số đồ cổ kia sẽ yên tâm đàm phán với tôi. Chị đội trưởng, trước nay chúng ta bị dắt mũi, giờ có cơ hội đảo ngược chủ khách, nắm quyền chủ động rồi, chẳng lẽ chú bỏ qua? Thế này tốt hơn là ngồi đó đợi chứ. Ánh mắt Diệp Phàm va chạm Ngũ Thần Quang, lòng ông ta hết sức phức tạp. Cả buổi tối Diệp Phàm không hề nhắc tới Đường Đại Đầu. Ngũ Thần Quang biết đó là tâm bệnh của Diệp Phàm, có thể lý giải trong quá trình tiếp xúc bọn họ đã hình thành loại tình hữu nghị kỳ lạ nào đó. Dù mạo hiểm bị xử phạt cũng phải đưa người về, điểm này tự hỏi bản thân không làm được. Cho dù làm được cũng muốn đứng ngoài xem cho can chó, khi đó xử lý dễ hơn. Chính vì sự kiện này khiến sự tin tưởng mà ông khó khăn lắm kiến lập lên được với Diệp Phàm chưa được bao lâu đã hình thành ngăn cách. Có lẽ Ngũ Thần Quảng nhìn từ đại cục, phân biệt rạch ròi cảnh sát với tội phạm, đối phó với tội phạm có thể dùng tất cả mọi người bao gồm bản thân. Thế nhưng với chàng trai đối diện này, có lẽ vĩnh viễn không bao giờ hòa nhập được với người cảnh sát, y không bao giờ là cảnh sát thuần túy được. Nghĩ rất lâu, từ khi bị điếu thuốc cháy hết làm bỏng tay mới dí vào gạt tàn, Ngũ Thần Quảng đành xuống nước chế định lại kế hoạch nhử mồi. Diệp Phàm, cậu dẫn đầu, an toàn là số một, nếu không chắc tôi thà tạm thời bỏ qua. Kế hoạch chấp hành ngay đầu tiên đã chết điều đúng là điều không ngờ. Có điều đối với cảnh sát giám sát đút nuôi mà chẳng được việc gì thì lại là chuyện thường xảy ra. Không ai có thể khẳng định được thời gian địa điểm nghi phạm xuất hiện, rút lui về nghỉ họ càng vui. Trương Kiệt vui hơn Diệp Phàm, hắn không biết nội dung cụ thể của nhiệm vụ, nhưng hôm đó được ở lại biệt thự Thủy Vực Kim Ngạn, tắm rửa nước nóng thoải mái. Ngày hôm sau, Diệp Phàm đi làm còn Trương Kiệt nhận mệnh lệnh cố thủ ở biệt thự. Khỏi phải nói càng sướng hơn đi làm. Nơi này thực sự tốt, sáng sớm thức giấc thoải mái, chỉ muốn nằm trên giường suốt cả ngày. Ra ngoài một cái thì không khí tươi mát, cây xanh mướt mắt, chạy tập thể dục vòng quanh hai hồ nhân tạo. Đáng tiếc dậy quá sớm không thấy bóng dáng mỹ nữ. Tinh thần khoan khoái, Diệp Phàm lên chiếc xe 213 đi làm, thong dong, cảm giác như mình gia nhập hàng ngũ người có tiền thật rồi vậy. Ai, tất cả là giả, ngàn vạn lần đừng coi là thật. Diệp Phàm nhiều lần nhắc nhở bản thân như vậy, có điều khó tránh khỏi hâm mộ mỹ phụ mê người trong biệt thự bên đường. Hoàn cảnh sống tốt đẹp, đặc biệt thái độ sống nhàn nhã, không hâm mộ sao được. Các bạn vừa nghe xong